Hệ thống huyết tộc, chương 158, xin chào Queen, góc truyện audio.com. Ngay khi Warden bước vào phòng và nhìn thấy Queen và những người khác, cậu ấy đang cố gắng hết sức để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Đánh giá với tư cách là người đứng đầu năm nhất, tướng Nathan cho rằng nó rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, Warden không thể tạo ra mối liên kết giữa cậu ấy và Queen. Làm thế nào mà ngài ấy lại đi đến kết luận rằng hai người họ có liên quan đến chuyện đó? Nếu ai đó phát hiện ra họ khi họ đang trốn thoát cùng Peter, sẽ hợp lý hơn nếu họ gọi Layla và Peter, không phải Queen. Điều duy nhất mà hai người họ đã làm cùng nhau là tiến đến hành tinh cổng đỏ. Cả hai đều không biết, thứ đã liên kết hai người lại với nhau chính là những vết cắn. Thật là trùng hợp khi nhìn thấy vết cắn chê y nhiều học viên cũng như người đàn ông chê y hành tinh cổng đỏ. Mối liên hệ duy nhất mà tất cả họ có là Queen. Nhưng họ nghi ngờ đó có thể là cậu ấy. Vì vậy bây giờ nghi ngờ số một là người đã ở cùng Queen vào thời điểm xảy ra những sự kiện này. Vui lòng ngồi xuống, Nathan lịch sự nói. Có một điều chắc chắn là Warden rất vui vì đó là Nathan trong phòng chứ không phải Đúc. Sau khi biết tất cả mọi thứ mà Đúc đã làm để cố gắng loại bỏ cậu ấy vì một số lý do, Warden sẽ bị dụ để tấn công ông ta ngay tại đó. Warden ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người phụ nữ. Trong khi đang ngồi, cậu sẽ liếc nhìn Queen một cách kỳ quặc. Cậu có thể thấy rằng Queen có một vẻ mặt lo lắng. Điều đó có nghĩa là một điều gì đó sẽ xảy ra mà họ không thích. Bây giờ chỉ ở đây để hỏi em một vài câu hỏi. Warden, đơn giản phải không? Nathan cười nói. Thường thì Warden khá giỏi trong việc đọc vị người khác. Nhưng không hiểu sao Nathan lại khiến cậu ấy sợ hãi. Với nụ cười đó, bởi vì cậu ấy gần như không thể phân biệt được đó có phải là thật hay không. Nhưng tôi cảnh báo em nên trả lời trung thực ngay bây giờ. Vì quý cô xinh đẹp của chúng ta ở đây có thể biết khi nào em đang nói dối. Hoặc khi nào em nói sự thật. Đột nhiên, Warden nhận ra tại sao Queen lại bồn chồn lo lắng và tại sao cậu ấy trông lại lo lắng đến vậy. Rõ ràng là họ đang chất vấn Warden về một loại sự kiện nào đó. Họ đã tìm ra cậu ấy là gì và chỉ muốn Warden xác nhận nó. Hay nó có liên quan gì đó đến Peter. Vấn đề là chính Warden không biết Queen đã tiết lộ bao nhiêu thông tin. Sau đó, những người phụ nữ chìa tay ra cho Warden chạm vào. Khi hai người họ chạm tay vào nhau, Warden đã sao chép dị năng của phụ nữ nhưng cậu ấy không thực sự biết nó hoạt động như thế nào và đó không phải là điều cậu ấy có thể tìm ra ngay. Bây giờ, nếu cậu ấy có thể, có lẽ có một cách nào đó cậu ấy có thể sử dụng nó để chống lại cô ấy. Em có liên quan gì đến cái chết của học viên tên Hampton không? Cô ấy hỏi, Warden không trả lời ngay lập tức. Bởi vì cậu ấy đang cố gắng suy nghĩ. Nghe cái tên đó, Warden cuối cùng cũng biết tại sao họ lại gọi mình. Cậu không biết tại sao Queen được yêu cầu đến đây hoặc những gì Queen đã nói, nhưng điều tốt nhất cần làm bây giờ là nói dối và không bị bắt. Tất cả những gì Warden có thể làm là hy vọng rằng Queen cũng làm được như vậy. Các giáo viên đã phạm một sai lầm trước khi thẩm vấn Warden. Và điều đó đang nói cho cậu biết dị năng của người phụ nữ trước mặt cậu. Nếu dị năng của cô ấy hoạt động tương tự như máy phát hiện nói dối trong quá khứ, thì miễn là người trả lời tin vào câu trả lời của chính họ. Hoặc nếu họ thực sự không biết thậm chí, thì nó vẫn được coi là sự thật. Mặc dù Warden cũng ở đó, nhưng Siêu cũng không thể nói như vậy. Cậu ấy không thể dựa vào Rayton vì Rayton thường đứng bên Warden. Sát bên cạnh khi cậu ấy ngồi chê y ghế xem mọi thứ cậu ấy làm trong khi chỉ trích cậu ấy và cũng cho cậu ấy lời khuyên. Nhưng đối với Siêu thì khác. Siêu dành phần lớn thời gian để ngủ trong phòng hoặc chỉ ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm vào trước mặt cậu ta. Đây là lựa chọn duy nhất mà cậu ấy có và cậu ấy hy vọng nó sẽ thành công. Cậu ấy nhắm mắt và rời khỏi ghế. Khi làm vậy, cậu ấy tiến về phía Siêu. Người đang trong tư thế bào thai đung đưa về phía sau và về phía trước như cậu ta thường làm. Siêu, có một người phụ nữ muốn hỏi cậu một số câu hỏi. Warden nói, tất cả những gì cậu cần làm là trả lời họ và sau đó chúng ta có thể đi chơi. Chơi, Siêu đáp lại, nhìn chằm chằm vào Warden. Ừ, Quinn cũng ở trong phòng và họ cũng hỏi cậu ấy câu tương tự. Vì vậy, tớ cần cậu làm hết sức có thể. Trả lời cho tớ biết. Được chứ. Bất cứ khi nào Warden nói chuyện với Siêu, cậu ấy sẽ nói với giọng kiên nhẫn chậm rãi. Giống như một người mẹ khi nói chuyện với con của họ. Điều này là do tâm trí của Siêu khá trẻ con. Một lời nói sai có thể khiến cậu ta nổi cơn thịnh nộ. Thường thì cha mẹ sẽ mạnh mẽ hơn con cái của họ và nếu điều này xảy ra, họ có thể kiểm soát chúng. Nhưng trong trường hợp này Siêu đều mạnh hơn Rayton và Warden nên họ luôn phải nói chuyện với Siêu một cách cẩn thận. Được rồi, tớ và Quinn có thể chơi cùng nhau đúng không? Siêu hỏi, ừ, nhưng có lẽ chỉ một chút thôi cũng được. Warden trả lời, Siêu ngồi đó như thể cậu ấy đang suy nghĩ về điều đó. Trong khi đó bên ngoài tâm trí Warden, nếu em không trả lời Warden, chúng tôi phải coi sự im lặng của em như một lời thú nhận rằng em đã tham gia bằng cách nào đó. Nathan nói, ngay khi Warden chuẩn bị bỏ cuộc và quay trở lại ghế. Siêu đáp lại, thỏa thuận, Siêu nói với nụ cười trên y môi. Siêu đứng dậy và chạy đến ghế với nụ cười trên y môi. Trở lại bên ngoài Siêu đang vui vẻ mỉm cười nhìn mọi người xung quanh. Khi phát hiện ra Quinn, cậu ấy bắt đầu vẫy tay. Quinn thấy hành động đó thật kỳ lạ. Đặc biệt là khi họ ở trong một tình huống khó khăn như thế này. Hành vi này không giống như cách Warden thường hành động. Tuy nhiên, Quinn quyết định vẫy tay lại và nở một nụ cười thậm chí còn lớn hơn trên y khuôn mặt của Siêu. Cô có một câu hỏi cho em. Siêu nói chỉ vào mình. Ngay cả những người phụ nữ cũng hơi sửng sốt trước sự thay đổi thái độ nhưng vẫn quyết định tiếp tục. Cô ấy lặp lại câu hỏi và hỏi lại. Không, em không có ở đó. Siêu đáp, em thậm chí không biết ơ này là ai. Người duy nhất em biết là Quinn. Siêu nói chỉ về hướng của Quinn. Những người phụ nữ tiếp tục hỏi những câu hỏi mà Nathan đã trình bày và Siêu tiếp tục trả lời một cách ngây ngô như một đứa trẻ. Cậu ấy nói thật, chưa một lần nào nói dối. Sau đó Nathan đi chỉnh lại kính trên y mặt, một thói quen của ông ấy khi căng thẳng. Có lẽ chúng ta thực sự có một con thú lang thang xung quanh trường. Sau đó Nathan nhìn hai người họ. Cảm giác ruột gan của ông ấy đang cho ông biết có điều gì đó không ổn. Nhưng điều đó là không thể. Dị năng của cô gái đang nói rõ ràng rằng họ đang nhìn sai hướng. Hai người hãy ở lại đây. Nathan nói, chúng tôi sẽ giữ các em ở đây một thời gian. Và kéo một số người có mặt xung quanh hiện trường vào thời điểm đó. Xem có ai phát hiện ra em ở đó không? Ha! Nhưng chúng tôi đã trả lời câu hỏi của ngài rồi. Quinn phàn nàn, nhìn xem, nếu em không có tội thì em không có gì phải lo lắng. Phải không? Nathan đáp, tất cả những gì tôi yêu cầu là em ở lại đây lâu hơn một chút. Như vậy, hầu hết các trung sĩ đã rời khỏi phòng để cố gắng thu thập thêm thông tin. Những người duy nhất còn lại bên trong là họ với Fay và người phụ nữ đó. Bây giờ cả hai không còn bị thẩm vấn. Họ có thể tự do ngồi trên y ghế salon và thư giãn cùng nhau. Lúc này Fay đang bận xem xét một số tài liệu với người phụ nữ trong khi hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau. Nhưng khi làm vậy, Siêu không thể không cười với Quinn. Warden cậu có sao không? Quinn hỏi. Sau đó Siêu quay đầu sang trái và phải để kiểm tra xem có ai ở gần đây không. Trước khi đặt tay lên miệng và thì thầm,